Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 83, ăn trúc thanh. Góc truyện audio.com. Giữa đêm đang yên tĩnh, tại một chiếc giường trong ký túc xá cậu đang ngủ thì đôi mắt lập tức mở ra. Nó không còn giống như trước nữa. Nó bây giờ là một màu đỏ tươi như máu. Khi cậu nhìn thấy Trúc Thanh đang ngồi tu luyện lập tức đứng dậy đi đến trước mặt. Cậu giang hai tay ra đẩy Trúc Thanh nằm trên giường rồi cậu cởi quần áo của mình và đè lên người cô. Khi Trúc Thanh mở mắt ra thì đã thấy cậu không mặc quần áo bèn đưa tay lên giãy giụa đẩy cậu ra. Nhưng sức con gái sao mạnh bằng con trai nên cậu đã chế trụ được cô. Cậu bắt đầu lột quần áo của cô, còn cô thì giãy giụa ai ngờ nắm được thứ gì đó. Lậu tức kéo xuống, khi cô kéo xuống thì cậu lộ ra hai con mắt màu đỏ tươi làm cô sợ hết hồn. Nhưng cô suy nghĩ lại chuyện tối qua và những lời cậu đã nói thì dừng lại giãy giụa. Khi cậu thấy cô dừng giãy giụa thì tiếp tục lột quần áo của cô. Khi lột sạch quần áo của cô, cậu bắt đầu là hôn môi cô. Cô cũng nghênh tiếp, cậu đưa lưỡi vào miệng cô, cháo lưỡi với cô, còn hai tay của cậu cũng không dàn rồi. Ở hai bên núi bay thỏ xoa rồi lại nắn. Khi cậu hôn cô sắp nghẹt thở thì mới thả cho cô thở. Nhưng tay cậu vẫn còn xoa và nắn bay thỏ của cô. Lúc cậu đang xoa và nắn bay thỏ thì hai chân cậu tách ra hai chân của cô. Cậu biết nếu đậm vào thì sẽ có một tiếng hét lớn nên cậu trước khi đậm vào thì cậu hôn cô, cậu thả ra một tay nắm bay thỏ cầm thương nhắm thẳng huyệt động của cô đẩy vào. Khi thương vừa đẩy vào hết cô ươm một tiếng và cong lại như con tôm. Nước mắt thì bắt đầu chảy xuống. Khi cậu nhìn thấy cô đã bớt đau thì dùng thương của mình đẩy ra. Đẩy vào huyệt động của cô từ từ, tay của cậu cũng không dàn dỗi gì đành xoa rồi nắn bay thỏ. Một lúc sau thì một dòng nước ấm từ thương của cậu truyền vào người của cô đến nỗi mà cô phải rên rỉ. Hai người thở hồng hộc, rồi nhìn nhau, cậu lấy lại mắt kiếng của mình rồi đeo lên và nói. Thanh Nhi, ngủ đi, cô gật đầu và cũng không có ý kiến gì về cách gọi cả. Cô rút đầu vào trong ngực của cậu và ôm eo cậu rồi nhắm mắt lại ngủ. Còn cậu thì một tay ôm cô. Tay kia thì sờ lưng cô cho cô dễ ngủ, thấy cô dần dần ngủ say thì cậu cũng dưng tay sờ lưng cô và đắp mềm rồi ôm cô ngủ. Cách chương.